Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 đến vụ ẩn thôn. Chương 85 đến vụ ẩn thôn Teren biển sinh hoạt phi thường nhàm chán. Hai cái thượng nhẫn tạm giam tù binh. Đương nhiên, nơi này tù binh chỉ chính là Kurosuki Raiga cùng Đào Majabuza. Bạch cùng Lan Hoàn đối với từng người chủ nhân độ trung tâm rất cao. Chủ nhân không được cứu vớt, đuổi bọn hắn đi, bọn họ đều sẽ không đi, ra biển đầu hai ngày Naruto còn rất hưng phấn. Vẫn luôn ở cùng mấy người nói thầm Đạt Tư Nạp mang theo thôn dân kiến, Naruto đại kiều, sự, mỏi. Người một trận ứng phó, Ino chỉ có thể cho rằng thế giới này người đối với kiều. Hoặc là người với người chi gian câu thông có chứa một loại không giống bình thường chấp nhất, bọn. Họ Yamanaka gia sơ đại gia chủ đi theo lục đạo tiên nhân tạo kiều. Minato ban ở thần vô bì tạc kiều. Naruto ở sóng quốc gia lại tạo kiều. Bọn họ tới rồi thiên địa kiều chi chiến lại bắt đầu tạc kiều. Cuối cùng Danzo lại đi phong kiều, mấy cái phá kiều. Qua lại lan lộn, bọn họ suy xét qua cầu cảm thụ sao. Naruto cùng Shikamaru, Choji ở trường học khi quan hệ liền không tồi. Ino không có biện pháp, cũng chỉ có thể đi theo nghe, ra hỏa này ra biển 3 ngày. Đem Naruto đại kiều sự nói 11 biến, cuối cùng Ino đều nghe phiền. Nàng xua xua tay, bắt đầu cuốn, các ngươi liêu, ta đi tu luyện, hơn phân nửa tháng sau. Đoàn người vòng một vòng lớn, rốt cuộc đi vào thủy quốc cảng, lúc sau mang theo tù binh, ngày đêm kiêm chỉnh, tiêu phí 3 ngày thời gian. Đi tới vụ ẩn thôn, đệ thập ban nội cuốn kinh nghiệm phong phú. Huấn luyện khi căng giãn vừa phải. Hơn nữa còn có Choji cho bọn hắn nấu cơm. Lúc này không nói thần thái sáng láng đi. Ít nhất tinh thần trạng thái đều cũng không tệ lắm. Thứ bảy ban liền không được. Bị cuốn đến lợi hại. Minh tá hai người trong ánh mắt đều treo tơ máu. Biết đến nói đây là Mộc Diệp thôn giao lưu sứ đoàn. Không biết còn tưởng rằng hai người là vượt ngục phạm, một đường không nghỉ ngơi chạy ra đâu, vì cái gì một đám tinh thần trạng thái kém như vậy? Kakashi, đây là có chuyện gì? Mang mắt kính Mộc Diệp cố vấn Mitokado Homura chất vấn Kakashi cùng Asuma, Kakashi còn có thể nói. Cái gì? Thực xin lỗi, ta nổi, ta có tội. Mitokado Homura không có thời gian nhiều lời. Chỉ có thể đơn giản đề điểm hai câu. Lần này cùng vụ ẩn thôn giao lưu. Không thể quá mức cường ngạnh. Nhưng cũng không thể mềm yếu. Chúng ta muốn bày ra thực lực của chính mình. Các ngươi này đó hạ nhẫn là nhiệm vụ mấu chốt. Nhớ kỹ. Các ngươi hiện tại đại biểu không riêng gì chính mình. Cũng đại biểu thôn. Đều cho ta đánh lên tinh thần tới. Hắn đều nói như vậy. Ai còn dám làm trái lại a? Đừng nói 6 cái hạ nhẫn. Ngay cả Asuma cái này Hokage thân nhi tử cũng vội vàng véo rớt yên. Sụ mặt, thầy kia phó tăng thương gương mặt tới biểu hiện chính mình lão thành, vụ ẩn thôn nghênh đón bọn họ. Chính là một vị tên là Thanh Thượng Nhẫn. Hơn 40 tuổi, thoạt nhìn rất là trầm ổn, Ino cố ý nhìn đối phương kia bị bịt mắt che đậy mắt phải. Nếu nhớ không lầm. Nơi đó liền nhổ trồng một quả Hyuga tông ra bạch nhãn, thanh thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đối với Kurosuki Raiga cùng Đào Majabuza này hai cái phản bội nhẫn. Hắn đều nhận thức, hai bên gặp mặt chuyện thứ nhất chính là tiến hành giao tiếp. Hai cái phản bội nhẫn giao cho vụ ẩn thôn ám bộ. Lúc sau là sát là xẻo đều cùng Mộc Diệp không quan hệ. Đồng thời chuyển giao còn có Bạch cùng Lan Hoàn này hai cái vật trang sức, hai cái tinh anh thượng. Nhẫn, hai thanh nhẫn đao, hai cái tiềm lực phi phàm tuổi trẻ hậu bối. Mộc Diệp đưa ra phần lễ vật này giá trị không nhỏ, tâm tư khó dò tinh anh thượng nhẫn cùng nhẫn đao. Đều không tính cái gì. Bạch cùng Lan Hoàn này hai cái có được huyết kế giới hạn nam nhân giá trị mới đại. Dựa theo truyền thống quan điểm. Cha mẹ hai bên đều là ninja nói. Phụ thân có được huyết kế giới hạn. Thông qua huyết mạch di truyền đi xuống tỷ lệ cao tới 6 thành, cho bọn hắn một người tìm 10 cái. Tức phụ, dùng sức sinh, 20 năm sau, vụ ẩn thôn liền sẽ nhiều ra không ít có được huyết kế giới hạn ninja. Cái gì? Người nói trắng ra cùng Lan Hoàn không thích nữ nhân kia căn bản không ở vụ ẩn thôn cao tầng suy xét trong phạm vi. Thành cũng đến thành, không thành cũng đến thành. Nam nhân không chủ động nói, có thể cho nữ nhân ngạnh thượng. Thành cùng hai người đều hàn huyên hai câu. Lan Hoàn tuổi còn nhỏ, tính cách không tốt lắm nói, Bạch tính cách là thật không sai. Đầu óc bình tĩnh, chiến đấu trí tuệ pha cao. Huyết kế giới hạn cũng rất cường đại. Mấu chốt nhất chính là phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Trừ bỏ có chút nữ tính hóa, còn lại phương diện quả thực là hoàn mỹ công cụ người. Vụ ẩn thôn liền yêu cầu nhân tài như vậy, Thanh đối với Bạch nữ tính hóa cũng không để ý. Năm đó đệ tứ thủy ảnh cẩu quất thỉ thương kia cũng là nam nữ khó phân biệt. Hắn đều xem thói quen. Nương điểm làm sao vậy? Yabuza cái này mãnh nam cảm thấy chính mình bị nương pháo vây quanh. Cho nên dẫn theo chém đầu đại đao đi ám sát thủy ảnh. Chúng ta cảm thấy còn ok. Thanh trịnh trọng làm ra hứa hẹn. Yabuza lúc trước ý đồ ám sát thủy ảnh. Chuyện này rửa không sạch. Nhưng chỉ cần Bạch lão thật nghe lời. Vụ ẩn thôn liền sẽ không giết Yabuza. Bạch thoáng tự hỏi. Liền đáp ứng rồi điều kiện này. Thanh ở vụ ẩn thôn xem như ôn hòa phái. Lần này phụ mệnh tới tiếp thu phản bội nhẫn. Chính là lo lắng khác ninja cùng Mộc Diệp thôn khởi xung đột. Hắn càng âm thầm dùng Bạch nhãn đem Kurosuki Raiga bốn người nhìn một lần. Kết quả cũng không tệ lắm. Bốn người chỉ là có chút suy yếu. Mộc Diệp người không ở tù binh trên người động tay chân. Trước mắt thoạt nhìn thành ý là 10 phần, hắn mang mọi người đi trong thôn nghỉ ngơi. Cuối cùng hắn vẫn là thực trắng ra mà dặn dò một câu. Hy vọng mọi người chỉ ở xác định khu vực nội hoạt động. Không cần loạn dạo, Mitokado Homura biết đây là đề trung ứng có chi nghĩa. Mộc Diệp thôn tổ chức trung nhẫn khảo thí thời điểm, Mộc Diệp cũng sẽ không làm những cái đó ngoại thôn ninja chạy loạn. Hắn gật gật đầu, tỏ vẻ bên ta nguyện ý tuân thủ vụ ẩn thôn quy củ, thanh cáo từ rời đi. Thực mau liền tới hướng thôn hiện giờ người cầm quyền, cố vấn nguyên sư. Cùng với đối ngoại vẫn luôn được xưng ở tu luyện đệ ngũ thủy ảnh Terumi Mây hội báo, hiện giờ vụ ẩn. Thôn quyền to đều ở cố vấn nguyên sư trong tay. Terumi Mây tự thân cũng không có ý kiến gì. Thật sự là bởi vì đệ tứ thủy ảnh để lại một cái siêu cấp cục diện rối rắm. Huyết vụ chi ác danh bên ngoài. Thôn bên trong bị đủ loại kiểu dáng báo thù. Trả thù cùng phản loạn đào rỗng, Terumi Mây năng lực rất mạnh. Nhưng không tới nghịch thiên trình độ, nàng yêu cầu nguyên sư uy vọng tới giúp chính mình áp chế thôn nội rất nhiều mâu thuẫn. Lão nhân là đi theo quá sơ đại thủy ảnh nhân vật. Năm nay đều 90 tuổi, ở nhẫn giới như vậy một cái giết chóc trong thế giới. Hắn còn có thể sống mấy ngày. Terumi Mây cũng không lo lắng nguyên sư khống chế quá nhiều quyền lợi. Thời gian chính là nàng bằng hữu. Thời gian vừa đến. Hai bên về điểm này mâu thuẫn liền không còn nữa tồn tại, đệ ngũ thủy ảnh Terumi Mây ngồi ở chủ vị. Thượng, trong gió tàn đuốc giống nhau chống quải trượng nguyên sư ngồi ở mặt bên. Phòng nội còn có nguyên sư hai vị thân tín. Trong thôn nguyên lão cấp thượng nhẫn, bích cùng quyền binh vệ. Hơn nữa Thanh, bọn họ năm người chính là hiện giờ vụ ẩn thôn tối cao tầng, Thanh phụ trách tiếp đãi Mộc Diệp đoàn. Người. Hắn trước tiên hướng mấy người hội báo chính mình nhìn thấy nghe thấy, nói tóm lại. Mộc Diệp thôn lần này là có thành ý. Nhẫn đao không đề cập tới. Raiga cùng Yabuza đối với thôn trung tâm cũng rất khó bảo đảm. Một lần nữa thu nạp bọn họ, khẳng định sẽ tạo thành cực đại tai họa ngầm. Ta kiến nghị đối hai người tiến hành trường kỳ giám thị. Bất quá tên là Bạch cùng Lan Hoàn thiếu niên đều thực không tồi. Tư chất chỉ ở sau cho Euro. Ta cho rằng này hai cái thiếu niên mới là chúng ta chú ý trọng điểm. Tấu chương xong. Hết chương.